Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng thầy không hiểu một điều. Với thực lực và sai khiển được âm binh, tại sao người ấy còn mất công làm ra cái này? Thầy ơi, hai thầy vô nhà đi, đứng đó mũi nó đốt đó. Tiếng anh Kiển Cường ở trong nhà vang lên. Được rồi, đi vào trong rồi tính. Bước vào trong nhà, đúng như Hùng nói, nhà của anh Cường nếu như thật sự khi xưa không là dạng phú hộ thì cũng là dạng có của ăn của để. Bài trí bên trong căn nhà kiến trúc cổ xưa, tinh tế nho nhã. Thầy hai và thầy ba bước vào, thấy anh Cường dẫn mẹ ra, tới lên tiếng chào hỏi, kéo ghế rót trà mời hai người. Thầy hai không có hồi ngay mà xin phép đến bàn thờ gia tiên thắp cho nén nhang, xong mới quay về ngồi xuống bàn. Cháp 13 phá trận. Chào chị. Như giới thiệu, tôi tên là Bờ. Tôi là con thứ ba, chị cứ kêu tôi là Ba Bờ. Còn đây là thầy tôi, chị cứ gọi là thầy hai. Dạ, chào anh ba. Chào thầy hai. Tôi cũng thứ ba, tôi tên là Vân. Mọi người kêu bằng Ba Vân. Không biết mọi người xuống đây chơi có việc gì? Mẹ anh Cường nói, chuyện thế này, tụi tôi xuống đây là để giúp gia đình. Ông thầy ba nói. Mẹ của anh Cường trợn mắt, giúp mà giúp cái gì anh ba? Má con tôi đâu cũng khó khăn đâu, mà đất ruộng thì còn cho người ta mướn chứ không có làm đồng. Thiệt, cái thằng Cường nó lại nói bậy nó bạ đúng không? Chuyện này thôi, chắc để sấp nhỏ nó kể, xong tôi giải thích cho sau vậy. Nói xong, ông ba Bờ nhìn về phía đám thanh niên. Thằng Hùng xung phong, để con thể kể thêm ba nghe chuyện như vậy. Câu chuyện được thằng Hùng kể lại một cách tỉ mỉ, chèn vào đó là nét mặt và diễn xuất nhập tâm, làm cho thím ba bị thu hút. Lâu lâu thím tỏ vẻ giật mình sợ hãi, lấy tay xoa xoa đi lớp da gà đang nổi lên. Độ 30 phút, Hùng kể xong câu chuyện, quay nhìn qua hai thầy đang nhìn mình, gãi gãi đầu. Là con kể nhập tâm quá đó. Mày đó, đi làm phát thanh viên kể chuyện trên radio mới đúng. Ông thầy ba cười cười. Lúc này, thầy hai nhấp một ngụm trà, từ tốn. Cô ba cho tôi hỏi, nhà mình xây lâu rồi đúng không cô? Dạ, là của ba chồng con xây mấy chục năm rồi, từ thời Pháp, sau này mới để lại cho vợ chồng con. Vậy cái khu vườn mấy cái sân là làm cùng lúc hả cô? Dạ, cái này thì không ạ. Hồi trước ông nội Cường làm cái vườn, trồng đủ loại cây ăn quả chứ không có cái sân. Mới năm ngoái chú Tỉ ở xóm qua chơi, chỉ con sửa lại cho hợp phong thủy. Mà anh nghĩ cũng ngộ lắm, từ hồi sửa xong nhà con hay bị dân ở đây đồn là có ma. Mà con có thấy gì đâu, có điều là không biết là chú Tỷ ông xin mấy cái cây ở đâu mà trồng nó mau lớn, cây lúc nào cũng xanh tốt, lại trả ra một trái nào. Ôi thôi thì trồng đủ loại me, ổi, cóc, mít, cây nào cũng xanh ôm, mà thèm trái cây vẫn phải ra chợ mua, nó khổ thế. Thế người ta đồn gì hả cô ba? Thì mấy người đi ban đêm mới nói thấy rất nhiều bóng trắng ở trong vườn nhà con, rồi đồn là có ma quỷ gì trốn ở trên cây cao bóng cả, mà không có cây nó không có ra trái là vì vậy. Con thì con ơn ớn, nhưng mà cũng chưa thấy cho nên con kể. Thế còn cái sân cô ba, cô mua kiểng về chơi sao? Kiểng thì ở phần nhà có sẵn, phần thì mua thêm, là cũng chú Tỷ chú chỉ cho. Chú nhiệt tình với má con tôi lắm, còn cho hai chậu kiểng lạ lạ, kêu tôi tối tối đốt nhang để cho phong thủy nó tốt. Mẹ nó chứ, thằng Hùng nãy giờ quên chưa kể. Chú thì ông... Anh Cường bước tới nói, thầy hai đưa tay tỏ ý kêu anh khoan, rồi lại hỏi, vậy thường ngày anh Tỷ kia có hay qua nhà mình không cô ba? Dạ, trước thì hay qua, mà dạo này ít rồi thầy. Tại sợ người ta dị nghị. Dù sao mẹ con tôi cũng mẹ quá con coi. Tôi hỏi có phải dạo gần đây cô ba hay đau lưng nhức mỏi không? Dạ đúng, dạo gần đây đúng là con bị vậy, con bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net